Chương 195 Mưu lợi. Trong đại điện, Mục Trấn như một viên đạn bắn ngược về sau, lê đi trên mặt đất để lại vết tật dài và vào cột đá to lớn mới dừng lại được. Phụt, phun một ngụm máu, sắc mặt Mục Trấn tái. Dù đã đánh giá sức mạnh của Trấn Tổ giả kia rất cao, nhưng mà tự nhận một kích vừa rồi mới thấy còn chưa đánh giá đúng thực lực hóa thiên cảnh. Mục Trấn sờ ngực, lấy một mảng nhỏ đen dường như cái đỉnh nhỏ, trên bề mặt có lưu lại một ít dao động linh lực. Đây là kiện linh cụ hạ phẩm Mục Trấn chiếm được ở Bắc Thương giới, trước nay chưa khi nào dùng đến, mà lúc nãy cũng lặng lẽ thúc giục. Nếu không có hắc đỉnh chống đỡ một phần công kích, e rằng hiện tại thường thế hắn còn là nghiêm trọng hơn. Mục Trấn vứt đi mảnh hắc đỉnh bị vỡ, xóa vết máu trên khóe miệng, ngẩng lên nhìn bộ giáp Trấn Tổ giả phía xa. Lúc này nó ngừng công kích, bộ trọng giáp nói hào quang đỏ tươi. Mục Trấn chăm chú nhìn Trấn Tổ giả, tay nắm chặt. Trước sau có vẻ suy đoán đều chính xác, bất quá hiệu quả hay không phải đợi xem kết quả cuối cùng. Nếu đến như vậy mà không cắt đứt được liên hệ của nó cùng Linh Quyết Điện, Mục Trấn cũng không còn cách khác. Trong lúc đó, một nơi khác ở Linh Quyết Điện, Trúc Thiên trưởng lão mấy người kia chân chân nhìn vào Trấn Tổ giả đột nhiên yên lặng bất động, mắt cực kỳ kinh ngạc, cảm giác nhạy bén họ là nhận ra điều khác thường. Xèo xèo, một luồng dao động linh lực hỗn loạn xuất hiện trên bề mặt bộ giáp, rồi màu đỏ tươi nhanh chóng nhạt đi, lát sau trở thành tối đen. Sao lại thế này? Trúc Thiên trưởng lão ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Hắn phá hủy linh trận ẩn giấu trên thân thể Trấn Tổ giả, cắt đứt liên hệ với ta. Quần sáng dao động, một giọng vàng ra. Gì? Trúc Thiên trưởng lão và lão nhân tóc trắng kinh hồ, họ dĩ nhiên là biết Linh Quyết Điện có thể điều khiển Trấn Tổ giả, bởi vì nó có một linh trận thiết kế với thân thể. Thế nhưng linh trận cấp bậc đó phức tạp, khó mà phá hoại, nói chi là vô hiệu hóa linh trận. Không ngờ Mục Trấn kia một kích làm được. Khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ thật đáng nể. Cần ta tiếp tục điều khiển Trấn Tổ giả không? Giọng nói kia kỳ lạ vang hỏi. Trúc Thiên trưởng lão suy nghĩ lắc đầu. Tuy hắn cũng không phải chân chính đánh bại Trấn Tổ giả, dù sao là ngăn nó, cho nên có thể coi là thông qua khảo nghiệm. Trúc Thiên trưởng lão nhìn phía lão giả tóc trắng. Lão kia gật đầu nói, cho hắn thông qua đi. Được, giọng kia vang lên chậm rãi tiêu tán. Tên nhóc con này thật khó lường, không ngờ có thể dùng biện pháp đó phá giải Trấn Tổ giả. Trúc Thiên trưởng lão hít hà than thở. Lão nhân tóc trắng cũng cười, nhìn tiếp lên bộ dáng thê thảm trong quầng sáng kia. Xem ra giới tân sinh năm nay có hạt sống rất tốt, có lẽ không lâu sau nó có thể khiêu chiến kẻ đứng đầu lão sinh không chừng. Vậy tới lúc đó có chuyện vui rồi. Trong đại điện, Mục Trấn nhìn linh lực cơ thể Trấn Tổ giả chưa để tiêu tán, mới thở dài chút được một gánh nặng, nào mồ hôi trên trán. Có lẽ đã thành công. Với thực lực hiện tại, Mục Trấn muốn phá hoại linh trận kia thật quá khó. Hắn phải quan sát thật kỹ linh trận, tìm điểm mấu chốt linh trận, do tìm từng đường bố trí, phá hoại một cái đường cực kỳ quan trọng, khiến nó mất đi năng lực kết nối linh trận, quấy nhiễu hoàn toàn trận đồ. Mà thành công này cũng là do hắn mượn dùng cựu U à. Ngọn lửa thiêu đốt linh lực này khá tuyệt vời. Nếu không, dù có tìm ra đồ tuyến quan trọng của linh trận cũng không đủ phá hoại. Cựu U Hòa quả nhiên lợi hại. Mục Trấn nhìn bộ giáp lạnh lẽo với hắc viêm lượn lờ bên ngoài, tán thưởng không thôi. Có lẽ sau khi rời Linh Quyết Điện, hắn phải mau chóng tu luyện hoàn toàn dung hợp linh lực theo dặn dò của cựu U Tước. Một khi dung hợp được cựu U Hỏa, linh lực bá đạo sắc bén là nâng lên một tầm cao mới. Giao thủ với Trấn Tổ giả lần này cũng cho Mục Trấn một cái kinh nghiệm giao đấu với sức mạnh cường giả hóa thiên cảnh, khiến hắn càng thêm cảnh tỉnh. Thực lực Lý Huyền Thông có lẽ còn cao hơn Trấn Tổ giả này. Nếu hắn không tiến bộ nhanh chóng, chè khó mà có tư cách đứng trước mặt Lý Huyền Thông. Đến lúc đó, tên kia làm gì với hắn không có thực lực đối chiến là một cái tình huống khó coi mà Mục Trấn không muốn thấy. Phải mau chóng tăng cường thực lực. Mục Trấn nầm bầm, cảm giác gấp gáp. hắn hít thở sâu một hơi, đè nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, rồi cẩn thận tiến tới, đi vào, vòng qua bộ giáp lạnh băng tiến đến bình đài. Rồi cho một trận hành động như vậy, chấn thủ giả kia không chút phản ứng, dường như hắn là được phán định chiến thắng. Dù có chút mánh khóe, vòng qua chấn thủ giả, Mộc Trần dừng bước trên bình đài, nhìn quyển trục đèn tuyền lơ lửng ở đó, đứng gần quan sát mới phát hiện ra bốn tu ảnh xoay quanh gồm long hổ tước quy, tiếng gầm giống truyền ra thanh âm cổ xưa huyền diệu dị thương. Mộc Trần giơ tay chụp lấy quyển trục, lúc này nó không hề tỏ ra kháng cự, mặc cho Mộc Trần giữ chặt. Tứ thần tinh túc kinh nằm trong tay, Mộc Trần vui mừng ra mặt cười toe toét. Hắn hao tổn tâm cơ, chịu thương thế thê thảm, cuối cùng cũng lấy được thứ này à. Vù vù, thình lình hào quang kịch liệt bốc lên, không gian bắt đầu uốn khúc. Mộc Trần thấy hòa mát rồi cảnh tượng biến hóa. Mộc Trần ổn định lại tâm thần, quét mắt nhìn xung quanh, gặp ngay Trúc Tiền trưởng lão, bên cạnh một lão nhân tóc trắng, phía sau có một hàng 10 người mắt mờ tóc bạc nhìn hắn một cách kinh dị. Tiểu tử, người may mắn nhận được linh quyết đẳng cấp như tứ thần tinh túc kinh, dựa theo quy định người bây giờ chưa có tư cách chạm vào nó. Trúc Tiên trưởng lão nhìn Mộc Trần cười, Mộc Trần cười gượng, lòng nói thầm, không lẽ Trúc Tiên trưởng lão và bọn họ định lấy lại tứ thần tinh túc kinh sao chứ? Dù hắn cũng hiểu, nếu không có tờ giấy than thần bí trong cơ thể, cơ bản hắn không có khả năng chạm đến tứ tinh thần túc kinh. Trúc Tiên trưởng lão liếc Mộc Trần có vẻ nhìn thấu tâm can. Yên tâm, nếu người lấy được, dĩ nhiên cũng không bắt người giao lại, đó là cơ duyên của người. Vậy đà tạ Trúc Tiên trưởng lão. Mộc Trần mừng rỡ thở dài cảm tạ vô cùng. Trúc Tiên trưởng lão cười, vung tay lên. Thình lình bốn hào quang lóe ra xung quanh Mộc Trần, rồi bốn người xuất hiện, đúng là mấy người kia. Dao động linh lực hùng hậu lượn lờ quanh thân họ, dĩ nhiên họ vượt trải qua chiến đấu. Nhưng nhìn sắc mặt có lẽ chiến đấu hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát. Lạc Ly xuất hiện thấy ngay Mộc Trần, bộ dáng tả tơi tè tùa, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách tèng bèng mà là nhìn dựng sốt. Sao lại thế này? Lạc Ly biến sắc vội tiến gần. Cái bộ dáng của hắn là tệ hại hơn cả hôm trước đại chiến với Dương Hoàng. Mộc Quê bằng thành kinh ngạc nhìn Mộc Trần, chỉ có Dương Hoàng tỏ ra hạ hê. Mộc Trần bị ăn hành, dĩ nhiên là hắn vui vẻ. Hà, tiểu tử này trông phải một quyển linh quyết thần cấp, bị chấn thủ giả hóa tiên cảnh đánh cho tè tua như thế. Trúc Thiên trưởng lão cười tủm tỉm. Chấn thủ giả hóa tiên cảnh. Lời vừa ra, cả Lạc Ly, Mộc Quê Băng Thành lẫn Dương Hoàng kinh ngạc. Họ giành được một bộ linh quyết trần thần cấp. Dù vậy, gặp mấy cái chấn thủ giả đều thực lực dung thiên cảnh trung kỳ, mà Mộc Trần dám chiến với chấn thủ giả hóa tiên cảnh, vậy thì bộ linh quyết mà hắn đụng là trình độ nào? Không biết tự lượng sức, Dương Hoàng hừ một tiếng, tên khốn kia nghĩ mình là ai? Chẳng biết trời cao đất dày, ngay cả linh quyết thần cấp cũng dám mó vào. Mộc Trần chỉ liếc nhìn Dương Hoàng không nhìn thẳng, khiến tên kia sành mét. Gặp thử xem sao. Mộc Trần mỉm cười với Lạc Ly. Lạc Ly bất đắc dĩ lắc đầu, thời kiểu này chẳng phải là phí mất cơ hội quý báu sao? À, hắn cũng đâu có thất bại. Trúc Thiên trưởng lão cười lớn. Không thất bại. Lạc Ly thêm một phen sửng sốt khó tin nhìn thân thể tàn tạ Mộc Trần. Không thất bại là thành công sao? Mộc Trần có thể đánh bại chấn thủ giả thực lực hóa thiên cảnh, điều này sao có thể? Tuy hắn có mưu mẹo nhưng dù sao cũng thành công. Tiểu tử không đơn giản à? Trúc Thiên trưởng lão cười tán thưởng. Trúc Thiên trưởng lão đi guốc trong bụng hắn. Mộc Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười đáp. Quay sang Dương Hoàng tâm tình bất định cười. Cũng không giống người tưởng tượng, mất rồi. Tội lỗi à. Dương Hoàng sắc mặt xanh mét, một cục tức nghẹn đầu đó trong lòng. Vốn nghĩ rằng tìm được một quyển linh quyết chuẩn thần cấp, hắn có khả năng tiếp tục vượt Mộc Trần. Ai mà đoán được tên kia đánh bại cả chấn tổ giả hóa thiên cảnh. Dù không biết Mộc Trần mánh lưới mưu mẹo thế nào, nhưng thứ đó có thể dùng mưu mẹo là vượt qua được sao? Chương 196 Tụ linh trận cấp 6 Linh quyết điện. Bên ngoài, hào quang sáng lên, đám Mộc Trần Lạc Ly xuất hiện. Mỗi người đều có thu hoạch được linh quyết cho mình, do đó hành trình chu du trong linh quyết điện lần này kết thúc. Ra khỏi Linh Quyết Điện, Dương Hoàng sắc mặt âm tình bất định, mắt âm mưu nhìn Mục Trần, thân hình vừa động liền lao đi mất. Lòng hắn quả là kinh hãi và khó tin vì chuyện Mục Trần đánh bại trấn thủ giả thực lực hóa thiên cảnh. Mục Trần liếc nhìn hướng Dương Hoàng vừa khuất. Mộc Quế cùng Băng Thanh tò mò quan sát Mục Trần. Họ rất muốn biết Mục Trần đã nhận linh quyết gì trong Linh Quyết Điện, nhưng chuyện đó khó mà hỏi được. Thành ra cũng từ biệt hai người kia rồi đi mất. Giờ ngươi định đi đâu? Lạc Ly dương mắt đẹp nhìn Mục Trần nhẹ giọng dò hỏi. Ta định trải nghiệm cảm giác tụ linh trận cao cấp ở Bắc Thương Linh Viện này một chút. Mục Trần cười. Hiện giờ linh quyết tới tay, còn phải tận dụng thời gian cấp tốc trong 2 tháng đột phá dung thiên cảnh. Hơn nữa còn phải hoàn thành dung hợp linh lực. Hiển nhiên cảm thấy áp lực Lý Huyền Thông từ trời cao đè xuống không nhỏ. Lạc Ly chớp chớp mắt, nàng thông minh thành kiết, mơ hồ đoán được nguyên nhân tại sao Mục Trần cố gắng tu luyện. Nếu là vì Lý Huyền Thông, thật ra không cần quan tâm tới hắn. Lạc Ly hơi chù chì cũng cất giọng. Mục Trần cười, đôi mắt trần trần nhìn người con gái xinh đẹp, thần sắc tươi tỉnh khiến cho người ta cảm thấy nhộn nhạo. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Lạc Ly bị hắn nhìn đến đỏ mắt, sảng giọng quát. Mục Trần vươn tay nắm đôi tay mềm mại của người con gái, tiếp xúc với bàn tay như bạch ngọc khiến hắn yêu thích không muốn buông. Lạc Ly đỏ bừng mặt, mặt lác đác giáo giác nhìn tứ phía, không thấy ai xung quanh mới khẽ dẫy ra. Thật ra không chỉ vì Lý Huyền Thông. Mục Trần mấp máy môi, đứng trước mặt người con gái hắn yêu, gương mặt tuấn tú càng thêm kiên nghị. Ta không biết nàng phải chịu đựng cái gì, bất quá trong linh lộ làng nói ta sẽ ở sau lưng chống đỡ ám toán. Vậy thì đằng trước nàng ai có thể đứng đây? Lạc Ly tròn mắt nhìn Mục Trần, đôi mắt lưu ly tràn ngập nhu tình. Có lẽ ta hiện tại không có tư cách, bất quá tin tưởng ở ta, một ngày xa xa cũng không xa, ta sẽ làm được. Khi đó ta thực hiện lời hứa, còn hiện tại ta vì nó mà lỗ lực. Giọng chân thành nhu hòa của Mục Trần đều đều mà chắc chắn. Nàng đằng sau ta, dĩ nhiên ta đằng trước nàng. Lạc Ly khẽ cắn đôi môi nhìn hắn hồi lâu, rồi nụ cười tươi khẽ mở, nhẹ gật đầu. Ta đi đây, nàng định đi cùng ta không? Mục Trần cười. Lạc Ly lắc đầu. Mấy ngày này ta tạm thời ở lại khu tân sinh. Hôm trước người đoạt vị trí đệ nhất thần phách bảng, nỡ như lại có người không phục tìm tới cửa, tàn là giúp người đối phó một chút. Chuyện mạch luân lần trước dù được Mục Trần giải quyết êm đẹp, nhưng tiếng tam truyền ra không mấy tốt lành. Việc như thế Lạc Ly không muốn xuất hiện. Mục Trần gật đầu tán thành. Hắn cũng không biết Tô Linh Nhi tính cách ra sao, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn. Với thực lực Lạc Ly hiển nhiên là không yếu hơn Tô Linh Nhi kia. Còn cô ta thực muốn cái gì thì chờ hắn xuất quan lại đến giải quyết. Ta đi trước. Mục Trần lần nữa chào tạm biệt, cũng nhanh hóa thành một cái luồng sáng bắn vào sâu trong Bác Thương Linh Viện. Lạc Ly nhìn bóng dáng Mục Trần đi xa, lụ cười thu. Lát sau làng là khẽ thở dài sâu kín, tiếng than nhẹ theo gió tan. Mục Trần đi sâu vào Bác Thương Linh Viện, tầm mắt quan sát khu vực này. Giữa không trung thường có bóng người xoẹt qua, dao động linh lực không tệ. Ở khu này đa số là lão sinh, dĩ nhiên thực lực phải mạnh hơn tân sinh không ít. Mục Trần nhìn hướng nọ, chỗ bên đó dao động linh lực cường đại phát ra, ắt hẳn là tụ linh trận. Mỗi trận có lẽ là điều cấp bậc cao. Mục Trần suy nghĩ cân nhắc, bay qua bên đó đến một tòa tụ linh trận cấp 6. Cấp bậc này Mục Trần chưa bao giờ thấy qua. Nếu có thể trong này tu luyện, vậy chắc chắn siêu việt hơn bên ngoài xa xa. Dù tu luyện trong tụ linh trận cấp 6 mỗi ngày tiêu phí một lượng linh trị lớn, nhưng thời gian cấp bách hiển nhiên Mục Trần không thể kỳ bò tính toán tới khoản đó. Mục Trần xuyên qua chân trời, 10 phút sau giảm tốc, mắt nhìn phía trước. Không gian trước mặt kịch liệt uốn éo, dường như hình thành cái cổng sáng rực cực lớn, mà cánh cổng đó chính là linh khí chuyển động ngập trời. Dù cách xa một khoảng cũng cảm nhận được áp lực mà nó mang đến. Vèo vèo, ngoài cổng đang có vô số người ra vào với tốc độ chóng mặt, hiển nhiên đều là những đệ tử đến tụ linh trận cấp 6 tu luyện. Mục Trần cũng phải thốt lên tán thưởng, lắc mình hòa vào dòng người chui tọt vào tòa linh trận cấp 6. Đùng, khi hắn vào trong, một cỗ linh khí kinh người vỗ vào mặt, thân thể hắn dường như nặng hơn nhiều, như gặp phải quả núi vác trên vai. Mục Trần vận chuyển linh lực trên cơ thể chống đỡ áp lực trọng lực đó, dương mắt nhìn tứ phía, vẻ mặt kinh dị hiện trên mặt. Tụ linh trận cấp 6 ngoài dự kiến của hắn là khổng lồ vô cùng, bình nguyên khe núi sông ngòi đều như có sẵn, cứ như là một cái địa vực ngoại thế đạo nguyên. Trong phiến thiên địa này có những cái đám sương mù nhàn nhạt chuyển động, hắn là thấy rõ không phải sương mù bình thường như hơi nước tới, mà là linh khí thiên địa ngừng tụ thành. Linh khí phải lồng đậm đến mức độ kinh khủng nào mới có thể hình thành đám sương linh khí này. Thứ này đối với tu luyện cực kỳ có ích. Thật không hổ là tụ linh trận cấp 6. Mục Trần khen không ngớt. So với nơi này, linh khí khu tân sinh có vẻ mờ mịt, dĩ nhiên giá vào đây cũng to không kém. Mục Trần nhìn thoáng qua linh trị bài, bị trừ 4.000 linh trị. Nhất là trong tụ linh trận cấp 6, một ngày 4.000 linh trị. Hiện tại hắn có 50 vạn linh trị, tối đa chỉ có thể tu luyện trong 3 tháng. Mục Trần thu hồi linh trị bài, cười méo miệng. Cũng may nhờ có đại hội tân sinh mà kiếm được một ít linh trị, nếu không có lẽ bây giờ khó có khả năng tu luyện trong tụ linh trận cấp 6. Dung hợp linh lực cần điều kiện gì bên ngoài không? Mục Trần quan sát xung quanh, lòng dò hỏi cửu u tước. Tận lực tìm một chỗ linh lực lồng đậm đi, nếu có hồ nước sâu thì càng tốt. Cửu u tước trả lời Mục Trần trong lòng. Hồ sâu? Mục Trần ngẩn người hỏi, hơi nghi hoặc, nhưng mà cũng chưa hỏi nhiều, nhanh chóng bay đi vào trong tụ linh trận. Hiển nhiên chỉ ở nơi trung tâm tụ linh trận mới có linh khí mạnh nhất. Mục Trần bay chậm, lướt qua không trung, linh khí cuồn cuộn trong trời đất sũng mãnh chui vào người, khiến hắn thoải mái tinh thần vô cùng. Dọc đường khá nhiều thác nước, còn sông uốn lượn trong núi, bất quá hầu hết là có người chiếm chỗ. Dù cho tụ linh trận cấp 6 tiêu hao linh trị khá lớn cho tu luyện, nhưng nó là đáng giá với lượng linh khí lồng đậm như vậy, khiến cho đệ tử ai ai cũng muốn nhanh chóng kiếm đủ linh trị rồi ào ạt chạy vào tu luyện. Mục Trần đi thẳng vào con đường trung tâm tụ linh trận, ước chừng 10 phút sau dừng trước hai tòa núi thật lớn. Giữa hai quả núi là khu vực trũng, hình thành hồ nước trong suốt. Hắn có cố nhìn cũng không thấy được đáy, hiển nhiên sâu vô cùng. Sương linh khí lơ đãng phiêu giật trong mặt hồ, dù có cuồng phong thổi quét cũng không tan được đám sương. Mục Trần cảm thấy khá vừa ý chỗ này, hạ xuống mặt hồ, trần khẽ chạm nước, tạo thành sóng nước lăn tăn. Chỗ này linh khí quá đậm, khiến cơ thể hắn nặng hơn nhiều, nhất thời khó khống chế được thân hình. Mục Trần quét mắt tứ phía, xung quanh cũng không ít đệ tử yên tĩnh tu luyện, yên lặng hơn ngoài rất nhiều, có lẽ tu luyện ở đây không bị quấy rầy. Kế tiếp làm gì? Mục Trần lại hỏi. Lăn vào sâu hồ tu luyện. Cửu Tước thản nhiên trả lời. Lặn sâu xuống hồ. Mục Trần sửng sốt, trong khi Hải Cửu Tước tào nhã duỗi cánh nói. Dùng hợp linh lực là chuyện cực khó, cần ngoại lực hỗ trợ. Ngoại lực này chỉ có thể dùng nước mà thôi. Hồ nước này có linh khí, bởi vậy tuyệt đối là hơn hẳn nước thường. Một khi ngươi lặn xuống càng sâu, áp lực từ tứ phía nhất định tràn tới ép ngươi. Lúc đó cứ thong thả thúc giục linh lực giao hội với cựu u hỏa, áp lực dần dần ép tới dùng hợp linh lực của ngươi và cựu u hỏa. Đương nhiên, nói thì dễ chưa làm thì chưa chắc, chỉ cần sơ sẩy một chút thân thể và kinh mạch thường thế nghiêm trọng. Hơn nữa cửu hỏa vô cùng bá đạo, tuy ta và ngươi kết nối huyết mạch, nhưng cửu hỏa vốn không phải của ngươi, nếu không thể chịu đau đớn ắt sẽ bị thiêu cháy. Sau đó chuẩn bị tốt chưa? Mục Trần hít một hơi, mắt nghiêm túc mạnh mẽ gật đầu, không chút do dự, bắt đầu đi. Mục Trần lóe lên sắc bén, thân hình vừa động trong một cái tiếng ồm lớn, hắn nhảy xuống hồ nước trong suốt, cột nước bắn lên, sóng nước lăn tăn, hắn như một con cá lặn sâu xuống dưới. Chương 197, đáy hồ tiềm tu. Nước hồ lạnh lẽo chảy qua người Mục Trần, hắn như một con kình ngư lặn sâu xuống hồ nước. Càng lặn xuống, hắn càng cảm nhận rõ ràng áp lực cường đại tứ phương tám hướng đang ép tới, muốn nghiền hắn thành cám. Mục Trần chẳng hề thúc giục linh lực phòng hộ cơ thể, chỉ bằng thân máu thịt lặn xuống, mặc cho thân thể chịu đựng áp thủy đáng sợ. Mắt đèn náy của Mục Trần chăm chú nhìn xuống nơi sâu nhất hồ nước. Áp lực càng lúc càng tăng. Ước chừng vài phút sau, hắn phải ngừng lại vì áp lực bắt đầu khiến cơ thể hắn cảm thấy đau đớn. Mục Trần liếc nhìn lên phía trên, chỉ thấy một khoảng sáng nhỏ, hiện tại hắn đã ở sâu vài trăm thước dưới mặt nước. Hồ nước này không tầm thường, linh lực nồng đậm trong nước, áp lực cường đại, khiến cho thần phách cảnh hậu kỳ như hắn cũng thấy khó chịu. Tu luyện ở chỗ này cũng không tệ lắm. Mục Trần nghĩ vậy cũng gật gù, lựa thế ngồi xếp bằng tại chỗ, thần sắc trở nên nghiêm túc. Bùm, bùm. Mục Trần thở một đám bóng khí, mặt nhắm tâm thần, chìm vào khí hải. Có thể bắt đầu chưa? Mục Trần cất tiếng hỏi cửu tước nằm yên nghỉ trên đó hoa mandala. Cửu tước gật đầu, cánh vẫy vẫy, hắc viêm ào ạt túa ra. Nhìn Mục Trần thản nhiên nói, nếu người đã chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi. Nhớ kỹ, một khi không chịu nổi, tạm thời buông tha, đừng có thần lừa ưa nặng. Mục Trần bắt đầu thần sắc ngưng trọng, gật đầu thật mạnh. Vậy thì bắt đầu đi. Cửu tước cũng không nhiều lời, cánh chim vỗ, hắc viêm nồng đậm ùn ùn tuôn ra, trực tiếp lao đến thần phách. Mục Trần ngồi xếp bằng trên quan luân linh lực. Thần phách Mục Trần cũng nghiêm mặt, nghiêm túc, tay kết ấn nhỏ. Linh lực hắc ám hùng hậu bộc phát ra bảo vệ lấy nó. Phừng phừng, hắc viêm nhanh chóng ập tới, nháy mắt phủ cả thần phách Mục Trần lẫn luân linh lực. Va chạm vào linh lực hắc ám, nhất thời bùng lên những âm thanh bị đốt cháy. Mục Trần cảm nhận thấy rõ linh lực của mình khi tiếp xúc hắc viêm nhanh chóng bị nó đốt bốc hơi mất. Trước đây mượn lực cửu u tước điều khiển một chút cửu u hỏa, thành ra không bị nó phản phệ. Nhưng tình huống lúc này hắn hiển nhiên không có chủ động điều khiển năng lực cửu u hỏa, thì cái thành lợi kia mới bắt đầu bày ra cái sự uy nghiêm, nguy hiểm tột độ của nó. Linh lực ào ào bốc hơi, Mục Trần quát khẽ một tiếng, quang luân linh lực phát ra ánh sáng chói lóa, linh lực hùng hậu hơn được thúc dục tuôn ra, xuyên phá hắc viêm hừng hực, chui ra khí hải, chạy dọc theo kinh mạch. Một luồng linh lực thoát ra khỏi khí hải đều bị hắc viêm thiêu đốt, hơn nữa hắc viêm theo đó mà xuất hiện trong kinh mạch Mục Trần. Nhiệt độ đó khiến cho hắn lập tức thấy run rẩy, đau nhức bắt đầu lan tràn cơ thể, càng lúc càng run rẩy mãnh liệt hơn. Mục Trần cắn răng chịu đựng đau nhức toàn thân, linh lực thúc dục vận chuyển liên tục. Những luồng linh lực càng chạy xa khỏi cơ thể thì càng trở nên mỏng manh, vì hắc viêm không ngừng thiêu đốt. Phừng phực, trong cơ thể Mục Trần lúc này rất nóng. Từng đạo linh lực chạy đi, nhưng trước khi nó có thể đi hết kinh mạch đã bị cửu u hỏa đeo bám hoàn toàn thiêu đốt. Tiêu hào cực kỳ kinh khủng, mượn áp lực nước bên ngoài, cửu hỏa dần dần có dấu hiệu xung hợp vào linh lực. Thế nhưng mà khi linh lực bị đốt gần như không còn, thì cỗ dung hợp linh lực đó kết thúc trong thất bại. Mục Trần lúc này tiến hành thay máu, chẳng qua hiện tại không phải là máu huyết mà là linh lực. Hắn cần toàn bộ linh lực hắc ám bình thường trong người phải chuyển hóa hết thành linh lực tinh khiết dung hợp cửu u hỏa. Những luồng linh lực bị đốt cháy gần hết, không thể trở lại quang luân linh lực, nghĩa là nó thất bại, hoàn toàn bị tiêu hao, không lấy lại được gì. Bất quá Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn hiểu muốn hoàn thành dung hợp linh lực không có đơn giản trong chốc lát như vậy, cần một thời gian không ngắn để thích ứng mới có thể ép cho linh lực chịu đựng được cửu hỏa nung đốt dung hợp hoàn toàn. Mục Trần ôm lấy ý niệm đó, nhưng chỉ một canh giờ sau, linh lực trong người hắn hoàn toàn bị triệt tiêu không còn gì cả. Quang luân linh lực trong khí hải cũng tối thui không còn ánh sáng. Mục Trần có lẽ những cơn đau nhức trong người tạm thời ngừng xung hợp, vận chuyển đại phù đồ quyết, nhanh hấp thu linh lực và lẫn trong nước hồ, bổ sung vào quang luân đang cạn kiệt. Khi linh lực trở lại tràn đầy, hắn cũng không có định nghỉ ngơi mà lập tức bắt tay vào dung hợp linh lực. Một quá trình tu luyện khá vất vả. Hết ngày thứ nhất, Mục Trần có thể tăng cường sự chịu đựng linh lực chất cửu hỏa thiêu đốt, nhưng vẫn chưa mang được một luồng linh lực lao về. Thời gian tiếp qua, ngày lại ngày buồn tẻ, Mục Trần mỗi ngày chỉ là nghỉ ngơi chốc lát, phần lớn thời gian là tiến hành xung hợp linh lực. May mắn tới ngày thứ tư, rốt cuộc có luồng linh lực đầu tiên khi được cựu hỏa nung luyện và thủy áp khổng lồ trở về, chui vào khí hải hoàn thành một vòng vận chuyển. Luồng linh lực đó nhỏ hơn lúc chui ra khí hải đến 10 lần, thậm chí chỉ còn một cái tia nhỏ xíu. Bất quá tia hy vọng đó là khiến cho Mục Trần hưng phấn phấn chấn, vì nó là thành phẩm đầu tiên trong quá trình dung hợp linh lực cường hóa. Mục Trần kích động quan sát đám linh lực mới kia, chúng nó thầm thúy tối, tối tăm hơn, như từ hư không vũ trụ chui ra. Trong đám linh lực đó, Mục Trần cũng cảm thấy một tia hắc viêm nhỏ nhẹ nhàng bốc. Đó là cửu u hỏa. Mục Trần mừng rỡ, tâm thần khẽ động, hắc viêm bừng lên, nhưng hiện tại là không hề có chút gì tỏ ra nguy hiểm. Bởi vì tia cửu hỏa này chân chính thuộc về hắn, ngay cả cửu tức cũng không thể điều khiển. Dù rằng đám linh lực đèn này vô cùng bé nhỏ, nhưng hắn chắc chắn nó mạnh mẽ và cao cấp hơn linh lực cũ của hắn nhiều lần. Đồng thời, lực phá hoại của nó cũng được tăng cường rất nhiều. Mới chỉ dung hợp được một chút linh lực, khoảng cách tới thành công còn xa lắm. Cửu tức nhìn thấy Mục Trần kích động, cũng không khỏi nhắc nhở. Ta biết, Mục Trần cười tâm tình hồi phục lại. Đám linh lực kia liền chui vào cơ thể thần phách. Nhất thời, mắt thần phách kia trở lên tối đen. Có được thành công đầu tiên, quá trình tiếp theo là vấn đề thời gian. Bất quá đau nhức trong cơ thể không hề yếu đi. Dồn dập kích thích thần kinh, Mục Trần khiến hắn run rẩy không thôi. Ngắn ngủi hai ngày sau, cơ thể Mục Trần cũng càng nhiều thêm linh lực dung hợp của cửu u hỏa, trở nên càng hùng hậu, bất quá còn một khoảng xa tới thành công. Linh lực trong người Mục Trần lại tiêu hao gần hết. Hắn mở mắt ra, trong nơi u ám của hồ nước, mà thúc giục đại phù đố quyết, thân thể hắn bên ngoài xuất hiện hắc viêm, một cái lực hút phát ra, nước hồ quanh người nhanh chóng bốc hơi, tạo thành một khoảng chân không. Ảo ảo, hồ nước lập tức đổ về vùng chân không vừa được hình thành, tạo thành một cái lốc xoáy khá lớn. Nó đang ngồi giữa lốc xoáy, hút điên cuồng linh lực trong đó. Động tĩnh lớn của Mục Trần quấy động cả hồ nước. Quanh đó không xa, trong hồ cũng có vài chỗ người ngồi xếp bằng tu luyện, mượn áp lực nước tu hành cường hãn. Bọn họ thấy động tĩnh dữ dội trong hồ cũng chấn kinh mở mắt, lắc mình lao đi, xuyên qua hồ nước bơi thẳng đến chỗ xoáy nước, nhanh thấy bóng người đang tu luyện giữa dòng xoáy. Người này là ai, sao có thể tạo ra động tĩnh thế này? Thực lực hắn bất quá chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, sao lại có năng lực đó? Người này có vẻ không đơn giản. Bọn họ ai nấy kinh nghi, khẽ khẽ bàn luận, cũng không ngại quấy rầy Mục Trần tu luyện. Bọn họ đều cảm giác được Mục Trần khá lợi hại. Tuy rằng hắn chỉ là thực lực thần phách cảnh hậu kỳ, nhưng dao động linh lực đã phát ra khiến người ta bất an. Bọn họ nhìn xem một lát, thấy Mục Trần không có để ý đến họ, thành ra cũng đành tản đi. Mục Trần cũng nhận ra sự có mặt mấy người kia, bất quá họ cũng không có địch ý gì, hắn cũng an tĩnh ngưng thần tiếp tục hấp thu linh lực vào cơ thể. Ùng ục, khi cơ thể trở nên tràn đầy linh lực, Mục Trần thở ra một hơi mở mắt, thần khí sáng ngời, có lẽ đây là lúc dung hợp linh lực được viên mãn. Bắt đầu đi, Mục Trần cố nén kích động trong lòng, linh lực cuồn cuộn lại bắt đầu tuôn ra từ quang luân linh lực. Chương 198 Tô Linh Nhi. Uỳnh uỳnh, trong khi hải Mục Trần mơ hồ có một chút sôi trào, hắc viêm đậm đặc bao phủ lấy quang luân linh lực. Thần phách Mục Trần ngồi trên quang luân linh lực, đôi tay tí hòn kết ấn, hấp thu từng đạo linh lực được cường hóa trở về. Hấp thu đám linh lực cường hóa về, mắt thần phách càng thêm tối tăm, hắc viêm lượn lờ. Dù rằng hiện tại dao động linh lực trong người Mục Trần không bằng một phần trước khi chiến đấu, nhưng một khi động thủ có lẽ là thực lực bộc phát mạnh hơn trước kia. Thành quả dung hợp linh lực cửu u hỏa chắc chắn mang tới trái ngọt đỉnh cao, có vẻ sắp thành công. Lòng trầm tĩnh như cái đầm đen chợt gợn sóng, cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng, linh lực tràn trề càng lúc càng rõ ràng. Vù, lại thêm một luồng linh lực được dung hợp vào cửu u hỏa về, lập tức xuyên qua tầng hắc viêm bao phủ bên ngoài, chui vào thần phách Mục Trần. Ngay khi nó tiến vào thần phách, Mục Trần cảm thấy ngay thần phách cũng trở nên rung chuyển, dao động linh lực cuồng dã từ đó phát ra, hắc viêm tuôn tràn, cả thần phách của hắn cũng được bọc bởi hắc viêm nồng đậm. Hắc viêm đó là cửu u hỏa, nhưng nó chân chính là cửu u hỏa thuộc về Mục Trần. Hiện tại người đã thấy được linh lực trong cơ thể toàn bộ được xung hợp, nhưng vẫn xem như là thành công. Chưa xem là thành công được, cửu u tước tặc lưỡi nói tiếp. Ngươi còn cần phải ngừng luyện ra đám cửu u hỏa đó thành một hỏa chủng. Sau này không ngừng rèn luyện linh lực, khi đó hễ có linh lực mới vào cơ thể, hỏa chủng tự động ngừng luyện, nó sẽ trở thành linh lực xung hợp cửu u hỏa. Mục Trần nghe hướng dẫn cũng khẽ gật đầu, không hề do dự mà làm theo. Tâm thần vừa động thì thấy thần phách kết ấn, nhìn qua tay nâng nhật nguyệt phừng phừng, hắc viêm lượn lờ quanh thần phách Mục Trần nhanh chóng bừng lên, rồi không ngừng áp xúc co lại. Cửu hỏa không ngừng áp xúc, một luồng hắc viêm không có hình dạng dần dần được ngưng tụ. Chẳng qua việc hình thành hỏa chủng này còn cần một chút thời gian, hắn vẫn duy trì vững vàng, không gấp không vội ngừng luyện cho luồng hắc viêm trong tay càng lúc càng trở nên ngưng thật, mà một chút đó lại thêm tới 5 ngày. Trong 5 ngày đó, toàn bộ tinh thần Mục Trần tập trung duy nhất một việc này, được hắn toàn lực thực thi, hiệu quả ngưng luyện càng lúc càng tốt. Vốn hắc viêm không có hình dạng dần dần to như bàn tay, đèn lấy thầm thúy. Từng cái đợt hắc viêm từ trong đó mà thẩm thấu ra, hỏa chủng cũng sắp thành hình. Khi mà hắn ngụp lặn trong tu luyện, hắn không có biết ở tụ linh trận cấp 6 này đang dậy sóng tìm hắn. Mà ngọn nguồn phiền toái chính là cô gái mấy ngày trước bị hắn xóa tên khỏi vị trí đệ nhất bảng thần phách bảng, Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi từng tới khu tân sinh tìm Mục Trần, nhưng không gặp hắn, chỉ gặp Lạc Ly. Hai nàng dĩ nhiên giao đấu, bất quá Tô Linh Nhi cực kinh dị khi thấy nàng không thể đánh bại Lạc Ly. Cô ấy kia tỏ ra vẻ không hề yếu so với mình, điều này khiến cho nàng cảm thấy thích thích Lạc Ly. Hơn nữa Lạc Ly dung mạo khí chất đều bất phàm, càng khiến Tô Linh Nhi thêm phần hào cảm. Cuối cùng hai nàng chiến đấu qua loa là kết thúc không kết quả. Tô Linh Nhi dù tính tình hung dữ nhưng không như Mạch Luân làm mấy cái chuyện ruồi vu như chặn đường phong tỏa tân sinh. Lực hiệu triệu của nàng tại Bắc Thương Linh Viện thậm chí có thành thế của tỷ tỷ nàng, lực lượng có thể gọi đến chắc chắn là hơn xa Mạch Luân. Nàng không thấy Mục Trần ở khu tân sinh nhanh chóng rời đi, nghe tin thăm dò biết Mục Trần tới tụ linh trận cấp 6 để tu luyện, ngay lập tức chạy tới tụ linh trận. Cô nàng lên lòng dạ cao ngạo, đối với việc Mục Trần không kiêng dè nề mặt xóa tên nàng khỏi thân vách bảng vẫn ghim trong lòng. Từ hồi nào tới giờ nàng là lần đầu thấy có tên nào nhì dám đối xử với nàng như thế. Do đó nàng nhất định phải đánh mềm xương tên tân sinh Mục Trần để hạ giận. Nhưng mà tụ linh trận cấp 6 là diện tích cực kỳ khổng lồ, muốn từ trong đó lôi ra một người hiển nhiên không đơn giản. Dù vậy cũng không quá khó làm cho Tô Linh Nhi. Xem như là mỹ nữ nổi tiếng tại Bắc Thương Linh Viện, lại có tỷ tỷ xanh tiếng nổi như cồn, không hề thiếu những kẻ muốn lấy lòng nàng. Chỉ cần nàng nháy mắt một cái, không ít nam đệ tử xung phong làm cu li, tận tình tìm Mục Trần, quyết lôi hắn ra cho bằng được. Vì thế mấy bữa này tụ linh trận cấp 6 như lôi trận sóng lớn, không ít lão sinh bay lượn khắp nơi thăm dò tung tích Mục Trần, như muốn xới tùng tụ linh trận, khiến cho nó mất sự yên tĩnh vốn có. Dù rằng có người bất mãn, bất quá lực hiệu triệu Tô Linh Nhi ở Bắc Thương Linh Viện họ cũng khá e ngại, lại có tỷ tỷ của cô nàng, thành ra mấy người bị quấy rầy cũng coi như xui xẻo mà thôi. Trên đỉnh một ngọn núi cao trong tụ linh trận cấp 6, vài người đứng đó. Đứng hàng đầu là một cô gái xinh đẹp, váy dài vàng nhạt, tóc đen buộc đuôi ngựa, da thịt trắng như tuyết, mắt to long lanh, mũi cao thẳng, thật là mỹ nhân trổ mã tinh khiết. Lúc này nàng đang nghiến răng căm giận, mấy ngày dò la tứ phía mà chẳng có tăm tích của Mục Trần, chỉ thu lại một vài sự bất mãn. Dù đang chẳng sợ, nhưng bị người ta chỉ trích cũng khiến nàng bực bội, mà cái bực đó hiển nhiên là đổ hết cho Mục Trần. Cái tên kia lần nào cũng thế, gây chuyện rồi bỏ trốn, chẳng hiểu sao Lạc Ly lại thích hắn. Tô Linh Nhi hậm hực nói: "À, không cần sốt ruột, hắn đã nhanh chóng có tin tức. Lúc đó chỉ cần Linh Nhi mở miệng, đâu cần động thủ, chúng ta là giúp nàng giải quyết êm đẹp." Sau lưng Tô Linh Nhi, một cái gã thanh niên cười, thân sắc tự phụ, lời nói chẳng xem Mục Trần vào đâu. Mục Trần kia gần đây rất nổi tiếng, nghe nói đệ nhất tân sinh năm nay, hôm đại hội tân sinh Dương Hoàng bước vào dung thiên cảnh trung kỳ, cuối cùng bại trong tay hắn. Thực lực chúng ta nhiều lắm, là mạnh hơn Dương Hoàng lọ một chút, muốn đánh bại hắn thật không dễ dàng. Một gã thanh niên khác tỏ ra cẩn trọng hơn: "Sao, Trần Tu, ngươi lại sợ một tân sinh à?" Tên ngạo mạn kia lại cười giễu cợt: "Hắn có lợi hại ra sao cũng chỉ là tân sinh, muốn leo lên đầu chúng ta ít nhất phải tu luyện ở đây thêm một năm nữa mới tính. Thôi dẹp, ta tự đánh bại hắn chẳng cần các ngươi. Tô Linh Nhi lắc đầu. Nàng và Mục Trần chẳng có ân oán gì, chỉ là muốn một hơi đánh cho hắn bỏ tức rồi thôi, đâu có riêng mà hào tâm tổn sức với một thân sinh. Phốc, đột nhiên quang ảnh lao đến, hạ xuống đỉnh núi tỏ vẻ vui mừng báo cho Tô Linh Nhi tìm được vị trí Mục Trần. Ở đâu? Tô Linh Nhi vui ra mặt, cuối cùng cái tên kia cũng bị tìm ra, để xem ngươi trốn ở đâu. Mau dẫn ta đi. Víu víu. Trên ngọn núi liên tiếp vàng tiếng xé gió, đám Tô Linh Nhi nhanh chóng bay đi. Chỉ hơn 10 phút xuất hiện ở trên không, cái hồ nước sâu hoắm giữa hai ngọn núi kia. Linh Nhi tiểu thư, Mục Trần ngay ở trong hồ nước tu luyện, hôm trước ta có thấy hắn. Tô Linh Nhi vừa xuất hiện liền có người từ cạnh hồ bay lên. Đây là một trong số những người bị động tĩnh khi tu luyện của Mục Trần làm kinh động. Đà tạ, Tô Linh Nhi cười vui vẻ giơ tay ra, một luồng hào quang trong linh trị bài bắn tới. Người lọ vội nhận lấy, thấy linh trị bài tăng thêm 5.000 điểm cũng khoái trá vô cùng. Chẳng ngày đủ để tu luyện ở đây thêm một ngày. Tô Linh Nhi lúc nào giàu có ra tay cũng hào phóng ghê. Tô Linh Nhi đuổi người kia đi rồi, mắt liền chằm chằm nhìn hồ nước trong suốt, hậm hực. Lúc này còn dám tiếp tục làm con rùa đen rút đầu sao? Linh Nhi để ta lôi tên kia lên xin lỗi làng. Tên thanh niên áo trắng ngạo mạn cạnh Tô Linh Nhi lên tiếng. Để ta tự làm. Tô Linh Nhi cười nhạt, nàng chẳng cần ai xin lỗi, chỉ cần đánh bại tên kia chứng minh cho tỷ tỷ thấy nàng không yếu như vậy. Nói xong, Tô Linh Nhi giơ tay, tia sáng linh lực chiếu xuống hồ, tạo thành trận gợn sóng kình phong đánh sâu xuống đáy hồ. Mục Trần, ra đây cho bổn tiểu thư. Tô Linh Nhi khuấy đảo hồ nước, tiếng hét lớn vang vọng trên không trung, cũng theo đó mà chui sâu xuống hồ. Quanh đó cũng có không ít đệ tử tu luyện bị kinh động giật mình, cũng nhanh chóng xem chuyện bên này. Tô Linh Nhi nổi tiếng trong Bắc Thương Linh Viện, nhất cử nhất động của làng là rất thu hút chú ý không ít người. Ra là tìm Mục Trần, là tên đệ nhất tân sinh kìa, trước đó cướp lấy vị trí đệ nhất thần phách bảng. Không phải hắn thì còn ai, dám trêu chọc đại tiểu thư này thật là không biết trời cao đất rộng à. Tô Linh Nhi có lẽ là sắp tiến vào dung thiên cảnh hậu kỳ rồi đi. Dù Mục Trần có lợi hại, lần này cũng ăn khổ. Nhiều tiếng bàn tán vang lên xung quanh, nhiều kẻ hứng thú trí tụ lại xem kịch vui. Tu luyện luôn là buồn tẻ, thỉnh thoảng có chút chuyện xem cũng giải tỏa được một chút. Khi khu vực không trung lại càng lúc càng náo nhiệt, thì Mục Trần ở sâu dưới đáy hồ cũng mở mắt, đôi mắt đèn náy có hắc viêm lượn lờ. Nước hồ quanh hắn bị bốc hơi thành bọt khí nổi lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chân mày cau lại mơ hồ đoán được một chút chuyện đang diễn ra. Chương 199 Thần phách đệ nhất giao thủ. Trên không trung hồ nước, Tô Linh Nhi lơ lửng, mắt luôn chằm chằm theo dõi mặt hồ yên tĩnh. Mặt mày thanh tú hơi nhíu, cái tên kia còn trốn được nữa sao? Đệ nhất tân sinh lần này chỉ có cái lá gan chuột nhắt. Tên áo trắng đằng sau Tô Linh Nhi cất giọng châm chọc. Linh Nhi, xem ta tới lôi đầu hắn. Hắn tiến tới, Tô Linh Nhi cũng không có cản. Tên kia thấy nàng không ý kiến mỉm cười, linh lực hùng hồn thình lình bùng lên, thân hình hóa thành quang ảnh bắn tới hồ nước bên dưới. Hiển nhiên hắn muốn thể hiện dùng tốc độ nhanh nhất nào xuống đáy hồ kéo Mục Trần ra. Tốc độ cực nhanh mang phong áp cường đại khiến mặt nước hồ lõm xuống. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lao vào hồ nước, sâu dưới đáy thình lình là một cột nước bắn lên, hình thành thủy long gào thét. Uỳnh, thủy long trùng kích vào tên áo trắng khiến hắn không kịp chống đỡ, linh lực hùng hồn ẩn chứa trong đó đánh hắn văng ngược trở lại, quần áo ướt nhẹp. Thanh niên áo trắng ổn định thân hình, khuôn mặt nhất thời xanh mét, trợn mắt nhìn giữa hồ. Ở đó là một cái xoáy nước hình thành, chính giữa dòng nước là cột nước các dâng lên, một thiếu niên tuấn tú cao ngạo đứng đó. Mục Trần vừa hiện thân đảo mắt quan sát xung quanh, nhìn hướng Tô Linh Nhi trên bầu trời nhíu mày. Không biết trừ vị vì sao mà quấy nhiễu ta tu luyện. Người là Mục Trần. Tô Linh Nhi thấy Mục Trần hiện thân, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút. Ta là Tô Linh Nhi, ngươi hẳn là biết ta tại sao muốn tìm ngươi. Quả nhiên là nàng. Mục Trần nhăn mặt thản nhiên nói. Lão sinh Bắc Thương Linh Viện đều là lòng dạ hẹp hòi vậy sao? Mỗi lần bị người ta lấy mất vị trí đều tới đây tìm gây chuyện một lần, trong mắt các người bị người mới vượt qua lại khó chịu lắm sao? Tô Linh Nhi đỏ mặt, bị ngữ khí bình thản không mặn không nhạt của Mục Trần làm cho tức khí càng thêm nồng. Hừ, cái tên này có gì mà đắc ý, chẳng qua phá được vị trí nàng giành được từ một năm trước. Bổn tiểu thư không có dành để ý đến vị trí số một thần phách bảng kia. Tô Linh Nhi nghiến răng, ta chỉ muốn hiểu biết một chút đệ nhất tân sinh năm nay có chỗ nào hơn người. Hiện tại ta thấy cũng bình thường. Ta vốn là một tân sinh bình thường. Mục Trần cười, xem ra là khiến cho học tỷ thất vọng. Nếu đã vậy xin mời đi khỏi giùm ta, ta còn cần tu luyện, không có thời gian chơi với các người. Nói xong hắn định trở về hồ nước, bộ dáng chẳng muốn dây dưa với Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi lạnh mặt, không ngờ có một cái tên nam tử trước mặt nàng khiến cho nàng kinh ngạc và tức giận đến thế. Hừ, tiểu tử, Linh Nhi chưa cho người đi, người cũng dám đi, ở lại cho ta. Trước đó vì bất ngờ trở tay không kịp, tên thanh niên áo trắng chật vật nghĩ rằng mình chẳng thể thua tân sinh, lúc lại quát lên, lắc người nhanh như chớp lao đến Mục Trần, vùng tay đánh một chưởng. Đùng, linh lực quần cuộn chút xuống, trưởng phong kinh người khiến cho mặt hồ dậy sóng bắn tung tóe tứ phương. Lúc nãy hắn bị Mục Trần đánh lui chật vật, tự cho là mất mặt với Tô Linh Nghi. Tuy nhiên lúc này muốn lấy lại mặt mũi, do vậy ra tay không chút khách khí, toàn lực công kích. Mục Trần thấy hắn vừa nói đánh là đánh, mắt đèn cũng phát lạnh, thực lực thế nó sấp xỉ Dương Hoàng. So ra là chưa bị kịp lúc Dương Hoàng thúc giục thượng cổ hổ sao. Thật nghĩ là tân sinh thì các người muốn làm gì cũng làm được sao. Mục Trần tay xoay tròn, trong tiếng cười lạnh, linh lực hắc ám dũng mãnh tuôn ra, ẩn chứa trong đó một sức nóng dữ dội từ hắc viêm. Hồ nước dưới chân hắn sôi sục. Mục Trần nắm tay lại, một quyền thẳng tắp tung ra, linh lực hắc ám tuôn theo cánh tay như một con hắc viêm nộ sư, dữ tợn nhè nành múa vuốt mạnh mẽ đối kháng với tên thanh niên áo trắng kia. Uỳnh, khí lãng linh lực như gió xoáy lốc lên, mặt hồ tách thành hai nửa bởi một cái rãnh sâu thực sâu. Hai luồng linh lực kinh người kia điên cuồng thổi quét, sắc mặt gã áo trắng kịch biến. Hắn thấy rõ linh lực của mình nhanh tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Linh lực tên này cổ quái, tên áo trắng kinh hãi la lên. Thấy linh lực hắc ám kia có hắc viêm lặng lẽ hừng hực, mỗi khi xoẹt qua thì thiếu đốt cho không ít linh lực hắn biến mất, vô cùng bá đạo. Mục Trấn cúi đầu hừ một tiếng, linh lực cơ thể không hề giữ chút nào tuôn ra, hùng hồn pha lẫn hắc viêm nồng đặc ở trên cao. Bàng một quyền phong của tên kia bị hắc viêm tiêu đốt sạch trơn, sắc mặt kịch biến, vội vàng bạo lùi. Mục Trần được thế không tha, lắc người theo sát trước mặt, thân hình như cự thạch bắn tới, bả vai hung hăng húc vào ngực tên kia. Một tiếng vang trầm thấp vọng lại, tên thanh niên áo trắng lập tức bay ngược như viên đạn, máu mồm phun ra như suối, phần ngực áo bị cú va chạm kia chấn cho vỡ nát. Ồ, xung quanh không ít người quan chiến cũng kinh ngạc hô mấy tiếng. Tên kia chẳng phải kẻ vô danh, xem như có danh tiếng, có tiếng có miếng ở Bắc Thường Linh Viện, thực lực cũng chẳng kém Dương Hoàng, vậy mà hiện tại vừa giao đấu bị Mục Trần ép xuống hạ phòng. Thanh niên áo trắng mặt xanh mét, cực kỳ âm trầm, xóa máu trên vết miệng, vẻ mặt âm hàn nhìn Mục Trần. Linh lực bên ngoài cơ thể càng lúc càng cuồng bạo lưu thông. Thanh niên một tiếng quát, Tô Linh Nghị cất giọng nói, đây là chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay. Thanh niên áo trắng nghe vậy, linh lực đột nhiên yếu đi hẳn. Ánh mắt nhìn Mục Trần không hề bớt lạnh lẽo. Hắn bại vì linh lực kỳ lạ của Mục Trần làm cho bất ngờ. Nếu lên một lần nữa, chưa chắc Mục Trần đã dễ chiếm thượng phòng. Mục Trần liếc nhìn Lưu Thông quay qua Tô Linh Nhi hờ hững cất tiếng. Cuối cùng ngươi muốn làm gì? Tiếp tục dùng sắc đẹp tìm thêm đối thủ cho ta ư? Giọng nói của hắn có vẻ khó chịu không kiên nhẫn, cũng không hề khách khí nể mặt. Căn bản hắn và Lưu Thông không quen biết. Không cừu không oán, tự dưng vì một Tô Linh Nhi mà sinh hận, chuyện vô duyên như vậy hắn chẳng thích chút nào. Tô Linh Nhi hiển nhiên chưa bao giờ bị một nam tử dùng ngữ khí như thế mà đối đãi, sắc mặt đỏ bừng, nàng hít thở một hơi áp chế lửa giận nói, yên tâm, Tô Linh Nhi ta không có làm chuyện đề tiện như thế. Vị trí đệ nhất thần phách bảng kia ta cũng không coi vào đâu, bất quá ta có quyền đòi lại mặt mũi. Ngươi chẳng nể mặt hỏi han xin xỏ xóa tên ta, muốn ta để yên sao được? Ta nhận thua, vậy được chưa? Mục Trần thản nhiên nói một câu, bỏ mặc Tô Linh Nhi, xoay người định nặn xuống ổ trở lại. Thời gian tu luyện hiện tại cấp bách, hắn cũng không muốn đùa giỡn nâu với đại tiểu thư. Ngươi! Tô Linh Nhi nghiến răng, hiển nhiên là bị thái độ này của Mục Trần tức khí càng nặng, không nói gì thêm, tay nắm chặt, linh lực rực lửa từ cơ thể trào ra, hóa thành dòng lũ sắc bén, xuyên phá không gian đánh thẳng Mục Trần. Nhận thấy công kích dao động kinh người cấp tốc đánh đến, Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm túc, lật tay tung quyền đánh trả. Bốn đạo sơn la tướng xuất hiện mạnh mẽ chống đỡ dòng lũ linh lực, đùng lại thêm một cái luồng khí lãng nhấc lên một hồi bà đào, cuộn sóng cho hồ nước, cột nước bắn trên cao, rơi tung tóe thành một cái cơn mưa chút xuống. Mộc Trần cảm thấy chân lảo đảo, thần sắc cũng thêm nghiêm trọng. Tô Linh Nhi này tuy là bà Trần nhưng thực lực đúng là mạnh, mạnh hơn Lưu Thông kia không chỉ một ít. Hừ, đệ nhất tân sinh cũng quá lê mê đi, một chút cách khí cũng không có, khiêu chấn của một cô gái cũng không dám chấp nhận. Tô Linh Nhi nhìn Mộc Trần đứng giữa cơn mưa hồ cất tiếng cười khiêu khích. Bất quá tỷ tỷ hôm nay người không tiếp cũng không được. Tô Linh Nhi bắn người lao đi, linh lực rực lửa phóng trên cao, trình độ này rất sát tiến tới dùng thiên cảnh hậu kỳ. Véo, Tô Linh Nhi trở thành một hoa ảnh xinh đẹp lao đến Mộc Trần, tay nhỏ hoa động, linh lực hùng hồn như lốc lửa giữa cơn mưa to, ao ao tấn công đối thủ. Mộc Trần ngẩng lên, hắc viêm trong mắt bốc cháy, hít một hơi sâu, cổ họng giống như là vang tiếng sấm song trường xoay tung ra. Bùm, linh lực lại tuôn trào như biển lửa màu đen, lực lượng hổ nước còn là lơ lửng trên không, chưa kịp rơi xuống đã bị biển hắc viêm kia đốt cháy thành hơi nước tràn ngập. Hai cỗ linh lực kinh người hung hăng va chạm với nhau, khi lãng thổi ra, một lượng lớn nước ở trong hồ thổi sạch ra ngoài, hình thành lũ quét tàn phá tứ phương. Đám đông quan sát không trung mặt hồ, nơi một cơn mưa hồ ầm ầm chút xuống có hai bóng người, một đỏ một đen chiếm cứ hai nửa không gian. Hai người tranh phong với nhau mắt sắc bén vô cùng, không ít người tỏ ra hứng thú. Hai người kia thật ra trong Bắc Thương Linh Viện tiếng tăm không nhỏ. Tô Linh Nhi khỏi nói, Mộc Trần cũng là đại hội tân sinh gần đây danh tiếng như côn. Hai nhân vật giao chiến với nhau quả là vô cùng phấn khích. Hơn nữa chủ yếu đây chính là cuộc giao chiến đấu của hai vị tiền nhiệm và tân nhiệm đệ nhất thần vách bảng. Điều này còn có thể khiến bọn họ tỏ ra hiếu kỳ hơn, suốt cuộc trong hai người phần thắng ai cao hơn. Chương 200 Thủ đoạn. Rầm rầm, cơn mưa ầm ầm chút nước bao phủ phạm vi ngàn trượng xung quanh hồ nước. Trên mặt hồ ba đào nổi sóng, tiếng mưa rơi vỗ vào đá núi vang lên cái thanh âm kỳ ảo liên miên không dứt. Giữa hồ, hai người một nam một nữ lặng không trên hồ, sao động linh lực cường hãn phát tán từ cơ thể họ. Cơn mưa to chưa chạm vào được người đã bốc hơi tán loạn. Không ít người bị hấp dẫn đến đây mà quan chiến, đứng đầy hai ngọn núi gần đó, ánh mắt phấn khích nhìn hai người giằng co nhau. Mộc Trần chân đạp mặt hồ, nhìn với cô gái sáng người mảnh mai xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, yêu điệu thướt tha, thật là mỹ nữ khó gặp. Bất quá, mỹ nữ lúc này như là con mèo dữ, gầm gừ phẫn nộ, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào hắn. Đối với đối thủ thế này thực ra là khiến Mộc Trần khá đau đầu. Nếu tính cách nàng quá đáng như Mạch Luân, dễ dàng choán hung hăng dọn dẹp một hồi. Nhưng Tô Linh Nhi này dù dữ dằn không có đáng ghét như hạng Mạch Luân. Giao chiến với đối thủ này, nếu xuống tay quá ác là khiến mọi người ta khinh. Nếu mà nhẹ tay quá làm sao mà thuần phục con mèo hoang này cho nổi. Tô Linh Nhi vẫn trừng mắt nghiến răng nhìn hắn. Thình lình thân hình bắn ra, tài huy động bước đi tào nhã như tiên tử hạ phàm. Có lẽ là cũng tu luyện một loại linh quyết thần pháp khá huyền diệu. Độ cao thầm linh quyết này chắc chắn hơn hẳn linh ảnh bộ quán. Mục Trần xuân dày trong lòng, Tô Linh Nhi giữ dàn mà thực lực không che vào đâu được, khó trách chiếm trệ ngồi trên đỉnh thần phách bảng lâu đến vậy, không ai có đủ cam đảm hạ bệ nàng xuống. Tiếng tăm của nàng ở Bắc Thương Linh Viện là cũng không hẳn chỉ dựa vào tì tì. Tô Linh Nhi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Mục Trần, linh lực như ngọn lửa hừng hực trong tay, một ngọn roi dài xuất hiện mang theo một cái lớp vầy đỏ rực, hiển nhiên đó là một cái linh cụ và lại tuyệt đối cao cấp hơn hẳn hắc đỉnh kia trước Mộc Trần có, ít nhất phải là linh cụ trung phẩm. Mộc Trần càng lúc càng run sợ càng dữ. Lần đầu tiên đối chiến lại gặp phải một người có linh cụ phẩm cấp cao như vậy. Dù thứ này trong linh trị điện có bán không ít, nhưng bình thường mà nói giá là dao động cực lớn, mấy ngàn linh trị có thể mua, mà đôi khi đến 10 vạn linh trị cũng chưa đủ để mua. Với thân phận Tô Linh Nhi hẳn nhiên không mua với cái hàng bèo. Do đó uy lực của hỏa trướng thế này khiến cho Mộc Trần kinh tâm động phách. Vút, Tô Linh Nhi không hề khách khí, tay vung lên, hỏa trướng tiên như một con hỏa long gào thét lao vun vút. Kinh khí bén nhọn kia để lại trên mặt hồ một đường sánh dài thượt. Mộc Trần thấy hỏa trướng tiên đang cấp tốc đánh tới cũng vội vã lùi lại, không dám khinh suất đón đỡ. Thực lực Tô Linh Nhi là một bước vào dung thiên cảnh hậu kỳ, lại còn có uy lực của hỏa trường tiên đáng sợ. Dù cho đối thủ có là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ cũng đánh ngang tay, Mục Trần hiển nhiên phải lựa chọn không khôn ngoan, tránh đi là hơn. Mục Trần né rất nhanh, nhưng mà hỏa trường tiên trong tay Tô Linh Nhi cũng xảo diệu đâu kém. Nàng lắc cổ tay, trường tiên lập tức đâm xuyên qua không khí, đổi quỹ đạo đuổi sát theo Mục Trần, hung hăng bổ xuống đầu hắn. Ui, trường tiên đâm xuống, hồ nước lổ tung, hình thành cột nước bắn lên hai bên. Mục Trần vừa muốn lùi gấp, trường tiên cuồng bạo như hỏa lòng, vẫy đuôi đánh trên bả vai hắn. Chát, mặt hồ là bùng lên cột nước nữa. Lần này là do thân hình Mục Trần bị đánh rời thẳng vào hồ nước, tạo thành cái động nước to đùng. Đám đông xung quanh quan sát diễn biến chớp nhoáng cũng kinh thán không thôi. Tô Linh Nhi ngồi trên thần vách bảng cả năm, năng lực không nhỏ, công kích sắc bén hùng hãn lúc nãy, đừng nói Mục Trần, thậm chí cường giả dung tiên cảnh trung kỳ cũng chịu không nổi. Tô Linh Nhi thắng thế, hừ một tiếng tay run, trường tiên điển thu về nhanh như chớp, quấn lấy cái eo mảnh khảnh của nàng. Này, ngươi muốn trốn trong hồ bao lâu nữa? Tô Linh Nhi phủi tay nhìn mặt hồ tĩnh lặng, trở lại dịu dàng nói. Nhưng câu hỏi của nàng không người trả lời khiến Tô Linh Nhi cũng cảm thấy nao nao. Hay là tên kia bị đánh ngất? Không phải dễ chết vậy chứ, nói gì cũng là đệ nhất tân sinh mà. Tô Linh Nhi đội hồi lâu không có động tĩnh, bất giác lo lắng, chỉ muốn đánh cho hả giận, cũng đâu có muốn đánh trọng thương Mục Trần. Ôm, thình lình ngay lúc đó mặt nước dưới chân nàng vang tiếng động lớn, bàn tay xuyên qua nước chụp lấy cổ chân nàng, mạnh mẽ kéo xuống khiến Tô Linh Nhi kinh hoàng trong tiếng hét chói tai, ôm xuống hồ nước lạnh lẽo. Tô Linh Nhi bị kéo xuống hồ, vội vàng thúc giục linh lực, tay lập tức nắm trường tiên ngay hồng. Bất quá nàng chưa kịp làm gì, đôi tay mạnh mẽ vươn tới khóa lấy hai tay nàng, một cơ thể nam tính dán sát vào người là từ sau lưng. Ngươi, thân hình mềm mại bị khóa trong thế ôm, Tô Linh Nhi nhất thời kinh hãi, hoa dung thất sắc, điên cuồng dễ dụa. Mục Trần biết rõ cô gái này là khó đối phó, cho nên thúc giục linh lực mạnh mẽ kéo nàng xuống càng sâu trong hồ nước. Tên khốn, buông ra! Tô Linh Nhi kịch liệt dễ dụa, linh lực không ngừng chuyển động, nhưng các yếu huyệt của tứ chi đều bị Mục Trần khóa chặt, nàng muốn dễ thế nào cũng dễ không được. Hơn nữa nàng càng dễ nhiều, cơ thể càng ma sát với thân thể hắn, cảm giác nóng bỏng khó chịu khiến gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ như muốn chảy máu, mắt cực kỳ phẫn nộ. Cấm nhúc nhích! Mục Trần quát khẽ, cái con mèo hoang này là tính đúng khó thuần. Mục Trần, người là tên khốn! Tô Linh Nhi phẫn nộ quát lên, nhìn cánh tay khóa chặt mình, giận dữ nhè răng cắn một phát, hàm răng trắng đều như bắp, không hề lưu tình mà theo linh lực quán chú, uy lực không thua hàm răng nanh hổ, lập tức để lại dấu máu trên cánh tay Mục Trần. À, Mục Trần suy xoa, cánh tay đầu như khiến hắn nghĩ, nó là bị nàng cắn đứt, nhà đầu kia quá không lớn lắm, sao mà lợi hại như thế. Nhả ra, Mục Trần khóe miệng run rẩy quát lớn, nhưng Tô Linh Nhi không thèm, nhìn thấy hắn run run là càng đắc ý. Ánh mắt Mục Trần trở nên hung ác, cánh tay mạnh mẽ kéo làng sát vào lòng, tay kia giơ cao, không hề lương tay, phát một cái thật mạnh vào mông tròn chính của mỹ nữ. Bốp, bàn tay xuyên qua làn nước lạnh lẽo, vẫn đủ sức mạnh hùng hằng vỗ vào cái mông nhỏ, dù rằng trong nước, thanh âm vẫn nghe rõ mồn một. Tay kia ôm cô gái, Mục Trần cảm thấy rõ thân thể nàng cứng lại, gương mặt càng lúc càng đỏ, thậm chí mắt cũng đầy tia máu. Tên khốn, tên khốn! Tô Linh Nhi phát cuồng, không chỉ nàng không nhả ra còn dương nành múa vuốt cào cấu xé hết như con mèo giận dữ, thậm chí quên cả thúc giục linh lực. Mục Trần bị cào cào vài cái cũng tức máu chàng quan chuyện gì, tay kia lại giơ lên phát xuống bôm bốp. Tiếng vàng thanh thí lẫn xen trong hồ nước, Mục Trần ra tay không nhẹ, Tô Linh Nhi liên tiếp bị tét vào mông mười mấy cái, khóc òa, không còn quát tháo, cắn nữa hay thôi. Mục Trần hung hăng đe dọa, Mục Trần, ngươi là tên khốn. Cô gái khóc sướt mướt, đâu còn cái vẻ dữ dằn ban nãy, mông thì đau nhức khiến nàng vừa giận vừa xấu hổ uất ức. Mục Trần thấy vậy cũng không dám quá đáng, đẩy nàng rồi lùi lại một chút, mắt đề phòng nhìn nàng, e ngại nàng nổi điên lần nữa. Thực lực Tô Linh Nhi không kém chút nào, giao chiến thực sự thì hiển nhiên khó nhằn hơn thượng cổ hổ giao dương hoàng rất nhiều. Mục Trần lúc này là chưa đạt đến dung thiên cảnh, muốn đánh bại nàng quả thật khó. Tô Linh Nhi nghiến răng khóc đến đỏ mắt, thấy Mục Trần buông nàng ra, bàn tay sờ lấy hỏa trường tiên quấn ngang hông, ngươi dám! Mục Trần trừng mắt hét. Tô Linh Nhi bất giác run rẩy, đúng là bị hắn dọa đến sững người, nhìn Mục Trần sắc mặt phát đen mà Mục Trần cảm thấy sợ hãi, quả thật con người xưa nay không sợ trời không sợ đất, chẳng màng lại là giật mình lần đầu tiên nàng gặp phải. May là lúc nãy xảy ra ở dưới hồ không ai phát hiện, bằng không nàng chắc chắn phẫn nộ xấu hổ đến chết. Chuyện hôm nay do người tự tìm, con gái thì dịu dàng một chút đi, cả ngày tìm phiền toái này phiền toái họ. Mục Trần chẳng hề khách khí, khiển trách Tô Linh Nhi một hồi một thôi, lòng cũng là cảm giác lạ lạ. Tô Linh Nhi xoay qua, tay xoa mông nhìn chằm chằm Mục Trần, mắt đỏ bừng tức giận nói: Mục Trần, người nhớ kỹ lấy, ta không bỏ qua cho ngươi. Nàng vừa nói xong, bắn người rời hồ nước, không nói không rằng một tiếng lập tức lao đi khỏi Tụ Linh Trận. Mục Trần thấy Tô Linh Nhi bỏ đi cũng thở dài một hơi, nhìn cánh tay đầm đìa máu tươi mà nhăn nhở, nhà đầu kia chẳng phải mèo, thật giống cún cái mồm này. Bất quá cũng may cuối cùng đuổi được nàng đi, kết quả thế cũng tốt, không phải trả giá gì lớn, dù rằng thủ đoạn cũng không đáng tự hào cho lắm. Nhưng hắn cũng không muốn đánh nhau sứt đầu, đổ máu với nàng, thật ra mà nói có đánh thật hắn cũng không ngại nàng ta. Hy vọng nàng ta là không kể việc này cho tỷ tỷ đi. Mục Trần nè nưới, Tô Linh Nhi hắn là miễn cưỡng đối phó, chứ cái cô làng bài danh đệ tam thiên bảng Tô Huyên thì ồ thôi. Mục Trần có mà đi bằng đầu, xem ra phải mau chóng đột phá dung thiên cảnh. Mục Trần tỏ ra nghiêm túc, thực lực hiện tại càng lúc càng thấy không đủ, lần này đột phá là bắt buộc à. Chương 201 đột phá. Mục Trần đợi lửa ngày dưới đáy hồ, đến kia đám khán giả xung quanh hồ nước tản hết mới lặng lẽ mò ra, đảo mắt xung quanh xác định Tô Linh Nhi chắc chắn bỏ đi rồi, thở một hơi, chỗ này có lẽ không ở lại được. Mục Trần bắc đắc dĩ lắc đầu, hôm nay tuy rằng đẩy lùi được Tô Linh Nhi, bất quá càng chọc tức nàng thêm, lần sau nàng hồi phục tinh thần lại e càng dữ dằn, quay lại truy sát hắn chắc chắn cũng đau đầu lắm. Hiện tại là hoàn tất dùng linh lực lượng, ở lại hồ nước tu luyện chẳng có ý nghĩa, đặc biệt cho nên là tìm địa điểm tu luyện khác chuẩn bị đột phá dùng thiên cảnh. Đối thủ hắn tiếp xúc càng lúc càng lợi hại, Mục Trần cảm nhận rõ tranh lệch khổng lồ giữa thần phách cảnh cùng dung thiên cảnh. Nếu bản thân hắn không có thủ đoạn kỳ lạ, căn bản không thể đánh bại cường địch như thế. Dù vậy hắn cảm thấy rất nhiều lúc lực bất tòng tâm, thành ra càng mau chóng đột phá dung thiên cảnh thì khi chạm trán đối thủ trình độ đó cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu tình hình hôm nay hắn có thực lực dung thiên cảnh, có lẽ không cần dùng thủ đoạn như vậy bức lùi Tô Linh Nhi. Dù rằng không dễ đánh bại, nhưng mà Tô Linh Nhi muốn chiếm thượng phòng trước mặt hắn với cái cây roi linh cụ trung phẩm kia là chuyện khó vô cùng. Dùng thiên cảnh, thời phải thế rồi. Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi khu vực hồ nước đi sâu vào Tụ Linh Trận kia. Hắn cần một nơi tu luyện tuyệt đối yên tĩnh. Trước đó bị Tô Linh Nhi tìm tới, cũng bị bại lộ hành tung, thành ra bây giờ hắn cẩn thận hơn rất nhiều, dọc đường hoàn toàn tránh những người đi ngang qua, nhằm vào hướng núi rừng u ấm. Lựa chọn chừng nửa giờ, hắn tìm được địa điểm khá tốt, là một đỉnh núi hiu quạnh, tùng xanh che kín núi non lắc lư theo gió. Mục Trần hạ xuống đỉnh núi cô lập đó. Chỗ này ở rất sâu trong Tụ Linh Trận, linh khí thiên địa rất nồng đậm, bầu trời thường xuyên có sương linh lực lượn lờ rất thoải mái. Mục Trần đánh giá quan sát đỉnh núi một chút, tìm tới thạch động mà náo mình vào đó ngồi xuống tu luyện. Mục Trần ngồi xếp bằng, thần sắc dần tập trung. Hắn biết muốn đột phá dung thiên cảnh cũng không phải chuyện dễ, sớm là chuẩn bị chu đáo. Phủ, một luồng bạch khí từ miệng Mục Trần phun ra, mắt nhắm một chút, linh lực dao động quanh thân thu lại. Mục Trần chưa có trực tiếp trùng kích dung thiên cảnh, bởi vì vốn việc đó hiện tại không có tác dụng. Hiện nay hắn còn bị vây ở trong trình độ thân phách cảnh đỉnh phong. Điều hắn cần là một cơ hội, dù chỉ một bước nhỏ, nhưng đôi khi nó có thể không hề nể mặt mà cản người ta ngoài cửa. Tâm tình ổn định khiến cho trí não bình lặng như đầm tối, lặng lẽ vận chuyển đại phù đồ quyết, thu hút linh khí thiên địa lồng đậm xung quanh. Trong khi hải thần vách ngồi trên quang luân cũng yên lặng xếp bằng, tay kết ấn tu luyện, gương mặt nhỏ nhắn trịnh trọng. Cái gọi là dung thiên cảnh chính là dung hợp thiên địa, chứ đâu chỉ là dung hợp thân thể như thần phách, khiến cho thần phách đột phá ràng buộc thân thể, dung hòa thiên địa, điều khiển linh khí thiên địa, lúc đó mới chân chính trở thành cường giả dung thiên cảnh. Thần phách Mục Trần dần dần ngưng tĩnh, cuối cùng tiến vào trạng thái vào ngã, ý thức phiêu đáng trong người, mỗi khi nó có ý đồ lao khỏi cơ thể liền là gặp trở ngại. Bất quá với trở ngại đó hắn cũng không có hấp tấp nóng này, vẫn là vững chắc mặc cho ý thức phiêu đắng. cũng không có cố ý xung kích tìm cầu cảm giác đột phá. Hắn biết, đến lúc nào đó cơ hội là đến, hắn nắm bắt. Còn bằng không, có cố gắng thế nào cũng không tác dụng. Hiện tại hắn không nào chỉ yên lặng chờ đợi. Tô Linh Nhi bay thẳng một mạch trở về, hạ xuống gian phòng trên hòn đảo nhỏ giữa hồ kia. Hầm hầm đẩy cửa vào, chẳng hề để ý đến nữ tử dịu dàng tròn mắt kinh ngạc trong đó. Nàng lao lên gác, chui vào phòng mình lăn qua lăn lại tức tối, bàn tay đấm thùm thụp vào gối. Tên khốn, tên khốn, tên khốn! Tô Linh Nhi gương mặt đỏ bừng, nghiến răng mắng. Cảm giác đau rát ở mông kia nàng cảm thấy nóng người. Nàng không thể ngờ Mục Trần là dám quá đáng như vậy. Tên khốn, ta không tha cho ngươi. Tô Linh nhìn nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như sói hận không thể xé nát Mục Trần ra. Không tha cho ai thế? Một tiếng cười dịu dàng vang bên cạnh. Tô Linh nhìn vội vàng sốc cho nên nhìn vị tỷ tỷ Tô Huyền đang khúc kích cười nhìn nàng. Không, không có gì. Tô Linh nhìn mặt càng thêm đỏ. Nàng không thể nói bị Mục Trần đét mông cho ăn vài trưởng thật là xấu hổ. Không phải người tìm tân sinh Mục Trần sao? Sao rồi, tìm được rồi à? Tô Huyền cười hỏi. Không, không tìm được. Tô Linh Nhi lắc đầu liên tục, tức thì nghiến răng nhưng phải giữ mặt mũi. Tô Huyền liếc Tô Linh Nhi tỏ ra khá kỳ quái. Hôm trước một mực phải tìm Mục Trần gây sự, sau này thành thật như thế, người sao vậy? Tô Huyền đột nhiên cảm thấy tư thế Tô Linh Nhi kỳ lạ, có vẻ không tự nhiên. Tô Linh Nhi vội ngồi dậy, mông chạm giường nhất thời nhức nhối khiến nàng suýt khóc, cũng là cắn răng giữ lại thầm nguyên rủa Mục Trần. Có chuyện gì nói cho tỷ nghe. Tô Huyền quan sát tinh tế nhận ra có điều không hợp lý, bất quá không hỏi nhiều, dịu dàng xoa đầu Tô Linh Nhi. Với cái cô em gái này nàng ta yêu quý cưng chiều. Biết rồi, người mau đi ra đi, ta tự biết cách giải quyết chuyện của mình, không phải tỷ nói vậy sao? Tô Linh Nhi chu miệng trả lời. Tô Huyền chỉ một cách lắc đầu rời khỏi phòng. Thấy Tô Huyền đi khỏi, chui vào chăn lăn qua lăn lại, nghiến răng xấu hổ mà giận dữ. Mục Trần, ta không bỏ qua cho ngươi. Tô Linh Nhi dường như là hoán khí khá lớn. Tới hôm sau bình phục lại rồi, lại là đằng đằng sát khí trở lại tụ linh trận, một mạch thẳng tới hồ nước nọ. Bất quá nàng này nhanh chóng phát hiện hồ nước trống rỗng, cả cái bóng của hắn cũng không thấy. Tên khốn, tên khốn! Tô Linh Nhi tức giận là hết. Hôm nay nàng chuẩn bị kỹ cả hơn, chẳng những đem hỏa lòng tiền, còn một linh kiện, kiện linh cụ trung phẩm khác giá trị không kém bắt hắn trả thù. Nó đã được tên kiệt trốn mất. À, ta không tin người có thể trốn mãi. Tô Linh Nhi vùng tay quậy phá hồ nước. Nước bắn tung tóe, trong hồ có mấy bóng người lao ra, là đệ tử tu luyện dưới đáy hồ bị nàng quấy nhiễu đến đầu váng hoa mắt. Nhưng khi thấy Tô Linh Nhi, tất cả rụt cổ không dám nói gì. Tô Linh Nhi cũng chẳng ngó ngàng gì tới họ, nhanh quất một hồi rồi bắn về một hướng. Bộ dáng của nàng có vẻ không tìm được Mục Trần, quyết không bỏ qua. Thế nhưng tên kia vẫn yên tĩnh trong sơn động hẻo lánh mà tu luyện, thân thể không chút đổi, hô hấp trở nên mỏng manh vô cùng. Nhìn qua cứ như nàng một người đang tĩnh dưỡng vì trọng thương, nhưng mà nếu cẩn thận cảm ứng sẽ thấy sinh cơ bừng bừng. Mục Trần chìm đắm trong cảm giác đột phá, ràng buộc cơ thể, mọi thứ bên ngoài dường như hoàn toàn bị ngăn cách với hắn. Chớp mắt, sự an tĩnh tu luyện hắn là trôi qua hết một tháng. Trong tháng đó, thúc dục thần phách, Mục Trần nắm rõ thêm về thiên địa, có vẻ thần phách sắp đột phá. Hiệu quả tu luyện quanh thân của hắn dần dần bày tỏ ra, ý thức phiêu đắng trong cơ thể thỉnh thoảng phá cách chui ra ngoài, cảm giác kỳ diệu không nói hết. Một lúc nào đó, sự trải nghiệm được qua nhiều lần, Mục Trần trong sơ động mở mắt, mắt càng thâm thúy. Hắn nhẹ nhẹ phủi cái lớp bụi mỏng trước người, thiền đình có linh quang phát ra nhàn nhạt, thần vách nhỏ như bàn tay xuất hiện trong đó, ngồi xếp bằng trong thiền đình cái của hắn. Thanh linh, thân thể Mục Trần run lên, thế giới trước mặt xuất hiện biến hóa, cảm giác thần thiết vô cùng. Trước đây thiên địa đối với Mục Trần rất xa lạ, hiện tại có liên kết kỳ diệu được gây dựng lên. Mục Trần dường như ngộ ra cái gì, trần thần cùng thần phách cùng lúc kết ấn giống hệt nhau. Ầm ầm, linh khí thiên địa trong ngọn núi điền cuồng chen chúc kéo tới như những con suối to nhỏ, gào thét chui vào sơn động, súng mánh tràn vào thân thể Mục Trần. Dao động linh lực quanh người hắn tăng vọt điên cuồng, trình độ cường hãn hơn hẳn khi xưa, đó là lên tới một cái cấp độ mới.